Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1232, sáng thế thần thoại. Mỗi cái dân tộc đều có chính mình sáng thế thần thoại. Mỗi cái văn minh đều có bọn hắn khởi nguyên địa phương. Tô Mỹ Nhĩ Nhân cho rằng, bọn hắn cho rằng vũ trụ xuất hiện trước nhất nguyên sơ chi hài. Sau đó đản sinh ra một cái vòng tròn đỉnh hình dạng trời. Liền đản sinh ra một cái bằng phẳng mâm tròn đất. Tiếp đó tại giữa thiên địa xuất hiện không khí. Nguyệt lượng do không khí sinh ra. Tiếp đó nguyệt lượng liền sinh ra mặt trời. Mặt trời tại đỉnh núi mọc lên cùng rơi xuống. Sau cùng thực vật, động vật cùng nhân loại các loại sinh mệnh bị thần sáng tạo ra tới. Tô Mỹ Nhĩ Nhân cho rằng, thần dùng đất sét sáng tạo ra nhân loại. Mục đích kêu là bọn hắn phục vụ. Thiên đường thuộc về bất hủ thần. Khốn khổ phàm nhân sau khi chết tiến nhập âm ám minh phủ cửa lớn. Ở trong đó trở thành thê thảm quỷ hồn. Sau cùng dừng lại vì vĩnh hằng tĩnh mịch. Mà tại phân ni tư cố hương. Tại Ni La Hà chảy xuôi cái kia mảnh to lớn bình nguyên bên trên. Sáng thế thần thoại bên trong. Nguyên sơ thế giới ban sơ là do hỗn độn nước chỗ cấu thành. Cái này cùng Tô Mỹ Nhĩ Nhân thần lời nói không gì sánh được tương tự. Nhưng tiếp xuống. Sáng thế thần xuất hiện, đối thế giới tiến hành sáng tạo cùng chỉnh đốn, thế giới bên trong hết thảy bắt đầu tồn tại, sớm nhất các thần linh từ nguyên thủy chi thủy bên trong xuất hiện, sớm nhất tam thần tạo thành thiên địa không khí, sau đó vạn vật cùng người sinh ra, trời là một khối bằng phẳng thiên hoa bản, tinh tinh là treo ở trên trời đèn đuốc, hơn là một cái lõm hình hộp, Ni La Hà tại lõm đi xuống trung ương. Thông hướng vờn quanh đại địa càng lớn một dòng sông. Trên sông có một đầu thuyền. Mang theo mặt trời đi tới đi lui cùng đông phương cùng tây phương. Vì vậy đại địa có rồi ban ngày cùng đêm tối. Vạn sự vạn vật đều tuần hoàn qua lại. Bao quát sinh cùng tử. Cũng bất quá là đi thế giới khác qua ngày. Cho nên thế giới là vĩnh hằng bất biến. Một cái văn minh ban sơ thế giới quan. Cùng với bọn hắn văn minh tinh thần. Có thể từ sáng thế thần thoại bên trong nhìn ra mánh khóe. Cổ Tô Mỹ Nhĩ Nhân thích sinh sợ chết. Cổ Ai Cập người vui chết cũng thích sinh. Mà phân ni tư, không biết chỗ này tân chủ nhân. Tại sao muốn đối với mình giảng thuật mảnh này thổ địa thần mà nói. Cũng không biết vì cái gì. Hắn còn muốn hỏi Ni La Hà thần thoại. Nhưng rất nhanh nàng liền được đáp án. Vân tái. Khí trời biến hóa cũng không phải là do thần linh gây nên. Từ sáng thế thần thoại bên trong, đó có thể thấy được các ngươi đối với khí trời quan trắc. Cùng với khí tượng tri thức, thủy văn địa chất rất nhiều chỗ thiếu sót. Đây là ta lý giải ngươi vấn đề, mà còn cho ra hợp lý giải đáp điều kiện tiên quyết. Ta nhất định phải quen thuộc ngươi văn minh, mới có thể mang cho ngươi kiến thức mới. Phân ni tư nghe được chỗ này Đông Phương Chi Vương giải. Thích, sau đó, nàng biết được Đông Phương Chi Vương chỗ đến địa phương. Nàng nhìn thấy chỗ này chủ nhân lấy ra địa đồ. Tại trên địa đồ, từ Tô Mỹ Nhĩ hướng tây địa phương, vẫn là một mảnh không rõ ràng hình dáng. Phảng phất bị mê vụ bao khỏa, mà tại Tô Mỹ Nhĩ chi địa dĩ đông. Rất nhiều địa đồ, sơn mạch sông ngòi. Hết thảy đều đánh dấu 10 phần rõ ràng. Nàng nhìn thấy cái kia to lớn, hán tự. Tiếp xúc vừa đến đất đai phạm vi. Lớn như trời tre. Ta từ nơi này mà tới. Đông Phương Chi Vương ngón tay. Chỉ tại Đông Phương Chi địa bên trong một tòa thành băng ký hiệu bên trên. Phân ni tư. Nhìn thấy cái kia mảnh rộng lớn đất đai bên trên. Có vô số cái to to nhỏ nhỏ dạng này thành băng. Nàng có một ít không thể tin, rất là nghi hoặc cũng khẩn trương, lại thêm kinh ngạc hỏi, ngài, thống trị nơi này tất cả thành băng sao? Chủ nhân, xin tha thứ ta thất ngôn, nhưng ta vẫn như cũ muốn có được đáp án. Cái này, nhiều như vậy thành băng, nhất định sẽ có không thần phục tại vương giả. Chấm ngoặc kép, phân ni tư nghĩ đến, nàng nhìn thấy Tô Mỹ Nhĩ đất đai. Mặc dù lưỡng hà lưu vực không có đông phương hán thổ lớn như vậy, nhưng cũng là quái vật khổng lồ, nhưng chính là như thế một mảng lớn đất đai bên trên. Có vô số văn minh thế lực tại tranh đấu. mà còn mỗi cái văn minh thế lực nội bộ còn từng người tự chiến. Tựa như là Lạp Cách Thập, Ôn Mã, Ô Nhĩ, Ô Lỗ Khắc, những này Tô Mỹ Nhĩ thành bang. Tại phương Bắc A Tạp Đức người xem ra, bọn hắn đều là Ô Lỗ Khắc thứ tư vương triều phục hưng thế lực. Nhưng trên thực tế đám này thành bang quân chủ, đều là chính mình chơi chính mình. Mà phương Bắc A Tạp Đức người, cũng là chia mấy cái phe phái. Đông Nam Island dĩ Tô Tát Thành cầm đầu, nhưng lại xa địa phương thành bang đều là chính mình quản lý chính mình đất đai. Không nghe theo Tô Tát mệnh lệnh, cho nên Tô Tát Thành lại phái sai tế ti tiến đến đóng giữ. Có lẽ, mảnh này đại địa bên trên, duy nhất đoàn kết, cũng chỉ có những cái kia từ núi bên trong chui ra ngoài. Đầy trong đầu chém chém giết giết khố đề bắp thịt lão. Gặp chuyện không quyết chặt một đao, là huynh đệ liền đến một đao. Không phải huynh đệ lời nói liền đến hai đao. Cho nên, Đông Phương thành bang số lượng, giống như đầy sao, quảng đại như vậy đất đai, tuyệt không có khả năng thống nhất lại. Từng cái thành bang hẳn là có được riêng phần mình quân chủ. Cái này Đông Phương chi vương danh hiệu, cũng hẳn là trên danh nghĩa. Nhưng nàng thất vọng, mà còn kinh ngạc, Vân Tái giải thích, trên thực tế, những này thành bang, không gọi thành bang là độc lập, mà những này biểu thị, chỉ là thành trì mà thôi. Tiểu những cái kia gọi là cứ điểm hoặc là thôn xóm. Chúng ta hình thái xã hội cùng các ngươi, không đồng dạng, chúng ta đã hoàn thành trung ương tập quyền, mà còn tiến hành đến lớn nhất thống tiền đề trạng thái. Người trong thiên hạ đều viết sách đồng dạng văn tự. Người trong thiên hạ đều nói xong tương hỗ tiếng thông dụng nói. Đại địa bị chúng ta chia làm mấy cái khu vực. Dĩ châu mục vì quản hạt giả. Châu mục phía dưới còn thiết lập có cái khác chức quan. Tầng tầng đưa phía dưới. Chấm ngoặc kép, thị tộc xã hội đã giải thể. Thôn xóm thay thế nó. Con đường trao đổi đồ vật. Cầu nối liên tiếp Nam Bắc. Xe ngựa chạy tại bằng phẳng con đường bên trong. Bánh xe lăn lên không chịu đến trở ngại. Trên đường đi dọc đường có vô số cứ điểm cùng thị trường mua bán. Thương nhân hoạt động dùng đất đai có được cường đại sức sống. Từ phương Bắc đến phương Nam ngàn dặm xa. Chỉ cần 8-9 ngày liền có thể đạt tới. Phân Ni Tư nghe được mờ mịt. Nàng đối với loại kia chế độ xã hội hoàn toàn không hiểu rõ. Cũng nghe không biết. Nàng nhìn thấy mắt chủ nhân trước giây ngừng giảng thuật, mà còn lại nói, khi ngươi đi trên tòa thần miếu giờ dạy học sau đó, ta sẽ cẩn thận giảng một chút chế độ xã hội. Bất đồng chế độ, có thể tại không cùng thời đại bên trong phát huy cường đại uy lực. Nó thậm chí có thể cải biến nhân giai cấp, chỉ có điều trả giá đắt, là một ít người không thể thừa nhận, mà đổi thành ở ngoài mấy người có thể vì đó phấn đấu quên mình. Phân Ni Tư có một ít miệng đắng, lưỡi khô, khó nhọc nói, cho nên, tất cả thành bang, sẽ không chính mình độc lập, cũng không có khả năng tuyển ra chính mình quân vương, mà là hoàn toàn nghe theo vương sai phái. Nàng không cách nào tưởng tượng loại này quyền lợi, chân chính một lời có thể dĩ lay động sở tại thiên hạ. Đây mới là kim tự tháp đỉnh đầu, so với Ni La Há quân vương tới nói. Trong tay nắm chặt quyền lợi càng thêm to lớn, mà quân vương sẽ không thế tập, cũng không khỏi bất kỳ một gia tộc nào nắm giữ. Điều này làm cho nàng càng thêm giật mình. Loại này chế độ chân thực tồn tại, mà lại là hữu hiệu. Có lẽ chính như chỗ này chủ nhân cái gọi là một dạng. Nàng cùng với bản địa Tô Mỹ Nhĩ quân vương, cũng còn khó có thể lý giải được những này chế độ căn nguyên. Mà chỗ này chủ nhân cũng bắt đầu tiến nhập chính đề. Rồi lại là một đạo hỏi dò. Như thế ngươi cố hương hẳn là có một đầu ngập lụt đại hà. Ta không biết nó phải gọi tên là gì. Nói một câu ngươi cố hương bên trên, tại ngươi trước khi rời đi, chỗ gặp được kịch liệt hoàn cảnh biến hóa sao? Để cho ta đoán một cái. Cái kia sông ngăn nước rồi. Phân Ni Tư kinh ngạc không thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.